ngươi không biết a bây giờ còn chịu cường điệu thương tổn sao? Ngươi cái gì đều đã không nhớ rõ? Ngươi bảo ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn để cho mọi người biết ngươi một chút việc cũng không có? Cách chương.